thế đã đủ cho nàng chiếm thế thượng phong với Tần Thủy Giao a. Em đồng làm bạn gái của anh. Đừng mơ giữa ban ngày chứ. Đây mới là câu Hàn Tuyết Nhu định nói. Đáng tiếc nàng chỉ nói được ba từ đầu tiên. Sau đó liền bị cướp đi nụ hôn đầu tiên. Cũng làm cho mọi người nghĩ rằng nàng đã đồng ý. Người ta nói nụ hôn đầu tiên thật ngọt, nhưng nụ hôn đầu tiên của Hàn Tuyết Nhu lại có mùi vị chua xót. Mẹ, mẹ xem hắn kìa. Trên khán đài Tần Thủy Giao lại bị chọc tức. Tên lưu manh Đường Kim này. Lúc nãy thì sờ ngực mỹ nữ tóc bạc. Bây giờ lại hôn Hàn Tuyết Nhu trước mặt tất cả mọi người. Tần Khinh Vũ xoa nhẹ đầu. Nàng cũng có chút đau đầu. Tên Đường Kim này chỉ mới tới Ninh Sơn vài ngày. Hắn làm sao có thể quen với nhiều mỹ nữ như vậy? Ầm ầm ầm. Lại một trận sấm, mưa như chút nước. Mọi người luôn nhìn chằm chằm Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu. Hầu như chẳng để ý gì đến thời tiết thay đổi. Mãi cho đến khi mưa to rơi xuống mới giật mình. Trời mưa chạy nhanh lên. Con mẹ nó, đến ông trời cũng khóc, thật không có thiên lý mà. Đê mê nhà nó, nữ thần gợi cảm của tôi. Được rồi, chuyện đã như vậy, mày về nhà cầm hình nàng mà que ti đi. Tao mà cần sao? Mày mới cần nhìn hình nàng ấy. Mưa to làm cho sự kiện khiêu chiến có xu hướng chấm dứt. Trên khán đài các nam thanh nữ tú sôi nổi đứng dậy rời đi. Chạy đi thì đúng hơn. Trên sân vận động mọi người cũng bắt đầu tìm chỗ tránh mưa. Sau đó Đường Kim mới chịu rời môi Hàn Tuyết Nhu. Nhưng tay vẫn như cũ ôm lấy eo nàng. Thân thể mềm mại làm hắn không muốn buông tay. Đường Kim, chúng ta đã nói là diễn trò, cậu nói không giữ lời. Hàn Tuyết Nhu phát hiện mình đã nói chuyện được. Liền tức giận chừng mắt chất vấn Đường Kim. Bất quá giọng nói của nàng rất nhỏ. Hiển nhiên nàng cũng không muốn cho người khác biết. Anh không thích đóng kịch. Đường Kim hì hì cười. Anh luôn chỉ bán thân không bán nghệ, từ giờ trở đi em là bạn gái của anh. Nghĩ hay quá nhỉ. Hàn Tuyết Nhu chừng mắt nhìn Đường Kim một cái sau đó giãy ra khỏi tay hắn chạy về phía lối ra. Đường Kim cũng không đuổi theo, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, rốt cuộc cũng có bạn gái, cuộc sống này thật tuyệt vời. Đường Kim, mưa lớn quá, đi nhanh đi. Trương Tiểu Bàn nháy mắt đã bị ướt sũng. Những người còn đứng ở sân vận động cũng không khá hơn bao nhiêu. Mưa ngày càng lớn. Mọi người bắt đầu rời đi. Có người trực tiếp trở về ký túc xá. Có người thì tìm chỗ trú mưa trước đã. Trương Tiểu Bàn đừng vội, khiêu chiến vẫn còn chưa xong mà. Đường Kim đứng nguyên tại chỗ hô lớn. Ui, các cậu đừng nói với người khác là tôi không chịu đấu với các cậu. Bây giờ tôi sẽ so với các cậu ai đứng dưới mưa lâu nhất người đó thắng. Tôi vẫn sẽ đứng yên chỗ này. Còn người nào rời đi thì người đó thua. Sau này đừng tới tìm tôi khiêu chiến nữa. Mặc dù phần lớn đã rời sân. Nhưng vẫn còn vài trăm người nghe thấy Đường Kim nói. Mà những người đã nộp phí báo danh nhưng chưa kịp khiêu chiến Đường Kim nhất thời buồn bực. Đường Kim mày quá vô sỉ. Nếu trời mưa nên rời thời gian khiêu chiến lại, lần sau tiếp tục. Đúng vậy, tao muốn đỏ cờ vây. Tao muốn so uống rượu, ai có thể uống nhiều hơn người đó thắng. Đáng tiếc những lời nói của bọn họ không mang lại chút hiệu quả gì, Đường Kim đứng trong trời mưa hô to. Tóm lại một câu, các cậu muốn khiêu chiến tôi thì tiếp tục đứng dưới mưa. Nếu người nào rời đi thì người ấy thua. Tôi có thể đứng dưới mưa. Các cậu không thể sao? Con mẹ nó, tao gặp mưa liền bị cảm, tao không muốn đem mạng nhỏ ra đánh cược. Mưa lớn như vậy, chút xuống có thể đè chết người. Tao thấy đám tụi mình không có khả năng thắng con hàng này, không cần phải hành hạ thân xác. Đê mê, coi như bỏ phí báo danh, mưa lớn thế này tao không chịu được a. Từng hạt mưa to đập vào người mọi người. Rất nhanh đã không có người chịu nổi. Một lát sau sân vận động đã không còn ai đứng. Trương Tiểu Bàn cũng chạy đi mất. Chỉ còn một mình Đường Kim đứng một mình. Thân thể là tiền vốn để tán gái, chỉ có tí mưa mà các cậu đã chịu không nổi, sau này làm sao tán gái đây? Đường Kim lắc đầu nói. Mình quả nhiên là lợi hại nhất, chỉ một lát liền đánh bại hơn 1000 tên tình địch. Không đúng, bọn hắn không phải tình địch của mình đã từ hôn với Tần Thủy Giao rồi.

lại nghe thấy tiếng gọi đầu ngốc này. Nàng không hề tức giận, ngược lại gật gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Đúng a, em đổi mưa một chút. Đường Kim nhất thời thoải mái. Chẳng thể trách, quả nhiên là nước mưa làm hỏng não trong truyền thuyết. Đường Kim chết tiệt, anh mới bị nước mưa ngấm vào não. Tần Thủy Giao trừng mắt nhìn Đường Kim. Này, mau vào nhà đi. Đường Kim đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Đầu ngốc, não cô không bị nước vào sao lại cười vui vẻ như thế? Tôi vui kể tôi cậu quản được sao? Tần Thủy Giao yêu kiều hừ một tiếng rồi xoay người đi vào biệt thự. Chắc chắn có vấn đề. Đường Kim lầm bầm lầu bầu sau đó liền đi theo. Vào phòng khác biệt thự. Đường Kim nhìn thoáng qua mọi nơi. Tuy không nhìn thấy Tần Khinh Vũ nhưng cũng nhận thấy cách trang trí của biệt thự này tương đối khá. Tuy không được xa hoa nhưng tạo cho người ta cảm giác ấm áp thoải mái. Này, đi theo tôi. Tần Thủy Giao kêu một tiếng rồi đi lên tầng 2. Làm gì? Đường Kim đi theo nhưng mơ hồ hỏi. Khinh Vũ tỷ tỷ đâu? Mẹ ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa, mẹ dặn chúng ta đừng đi quấy rầy, tôi trước mang cậu đến phòng cậu. Tần Thủy Giao vừa nói vừa lấy một sâu chìa khóa ra đưa cho Đường Kim. Này là cái chìa khóa cửa nhà chúng ta và chìa khóa phòng cậu. Đường Kim không chút do dự nhận lấy. Tuy hắn không tính ở lại đây nhưng có chìa khóa thì hắn có thể đến đây lúc nào cũng được. Coi như là nửa đêm cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện trong phòng Tần Khinh Vũ. Đi lên hai, lượn một vòng Tần Thủy Giao dừng lại ở một căn phòng. Đây là phòng của cậu, mở cửa đi. Tần Thủy Giao nói. Đường Kim đẩy cửa không được liền dùng chìa khóa mới nhận mở cửa đi vào. Trong phòng có một chiếc giường thật lớn. Hiển nhiên đây là phòng ngủ. Nhưng mà phòng ngủ này còn lớn hơn cả ký túc ở trường của Đường Kim. Trong phòng còn có một cái tivi chừng 50 inch, còn có một tủ quần áo thật lớn và một bộ sofa nho nhỏ. Mở tủ quần áo ra thì phía sau còn có một cánh cửa nhỏ thông vào phòng tắm. Nhìn vào bên trong thấy một bồn tắm thật lớn. Đường Kim xúc động nhìn vào gương rồi lẩm bẩm. Quả nhiên mình càng ngày càng đẹp trai. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Tần Thủy Giao. Gì? Đường Kim thối, cậu bây giờ khác xưa nhiều thế. Ngày trước thật đáng yêu nha, sao giờ xấu như vậy? Đầu ngốc, trình độ thưởng thức của cô giống chỉ số thông minh đều quá kém. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó kỳ quái hỏi lại. Làm sao cô biết trước kia tôi rất đáng yêu? Ra khỏi phòng tắm, Đường Kim nhìn về phía Tần Thủy Giao hỏi. Nhưng căn bản không cần nàng trả lời hắn đã thấy đáp án. Bức tường đối diện có mấy chục bức ảnh nhỏ đủ kiểu, xung quanh hai bức ảnh lớn là hắn và Tần Thủy Giao. Tại đó có cả thảy 30 tấm ảnh, Đường Kim và Tần Thủy Giao mỗi người 15 bức, lần lượt từ 1 đến 15 tuổi. Vẫn là tôi trước đây mới đẹp nhất. Nhìn thấy ảnh của mình, Tần Thủy Giao rất đắc ý. Bé sao thì lớn không được như vậy, cho nên bây giờ cô chẳng đẹp nữa. Đường Kim thuận miệng tiếp lời. Cậu mới bé sao lớn không được vậy, trước đây thì cực kỳ đáng yêu, giờ thì đặc biệt đáng giận. Tần Thủy Giao tức giận phản bác, nàng chỉ vào tấm hình lúc 1 tuổi của Đường Kim nói. Xem này, lúc này cậu mới đáng yêu làm sao? À, trên cổ cậu còn có ổ khóa này, lấp lánh đẹp thật. Đó là một ổ khóa vàng. Đường Kim cảm khái nói. Tôi chính là nam nhân vĩ đại sinh ra miệng ngậm khóa vàng trong truyền thuyết A. Cái gì mà khóa vàng, đó là đồng A. Tần Thủy Giao không tin, nàng lập tức oán hận. Sao mẹ lại ghép ảnh chúng ta thành dạng này A? Cũng không biết mẹ làm lúc nào mà mấy lần trước tôi vào không thấy đâu, chẳng trách phải khóa cửa mấy hôm nay. Gian phòng này không tệ, tôi rất thích, bất quá có mấy tấm ảnh này tôi không thể ở lại được rồi. Đường Kim lắc đầu. Mỗi ngày nhìn thấy hình của cô thì đi ngủ nhất định sẽ gặp ác mộng. Hừ, nếu thế mỗi tối tôi sẽ hóa thành ác dược hù chết cậu trong mơ. Tần Thủy Giao hung hăng nói, trong lòng thầm nhủ phải chỉnh tên lưu manh thối này thật nghiêm. Ác dược thì thôi đi, tôi thích yêu tinh xinh đẹp. Đường Kim thuận miệng đáp. Y, sao bên tay trái cậu có một vòng tròn màu đen, là vòng tay sao? Thật kỳ quái, sao lúc nào cậu cũng đeo cái vòng tay này mà vẫn vừa nhỉ, dù bây giờ đã 16 tuổi mà vẫn vừa. Tần Thủy Giao nhìn các bức ảnh của Đường Kim rồi ồ lên kinh ngạc. Thế mà cô cũng không hiểu, đúng là đầu ngốc mà. Vậy cậu nói xem sao lại thế? Tần Thủy Giao bực mình hỏi. Rất đơn giản, vòng tay cũng sẽ lớn lên. Đường Kim chậm rãi trả lời. Thối lắm, vòng tay có phải người đâu mà lớn lên được. Tần Thủy Giao không nhịn được văng tục. Đầu ngốc, cô chưa nghe vạn vật đều có linh sao? Vòng tay không phải là người nhưng nó cũng có thể trưởng thành mà. Đường Kim nhảy phúc lên giường. Ô, chiếc giường này thật mềm mại a. Giả thần giả vượt, tôi thấy cậu thích hợp làm thần côn đấy. Tần Thủy Giao hung hăng nhìn Đường Kim. Thôi dậy đi, tôi đưa cậu làm quen một vòng tránh sau này chạy loạn. Đường Kim lập tức nhảy dựng lên, quen thuộc nơi này rồi hắn mới có thể chạy loạn vào phòng Tần Khinh Vũ chứ. Mười mấy phút sau, Đường Kim đã toại nguyện bèn đi theo Tần Thủy Giao xuống tầng 1. Đến nơi thì phát hiện Tần Khinh Vũ đã ra khỏi bếp. Thần sắc có chút lo lắng. Đường Kim, Giao Giao, các con ở nhà chơi một lát, mẹ có chút việc đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người, Tần Khinh Vũ liền nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0131. Bà bầu bị trúng độc. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Thủy Giao ngẩn ra. Bên ngoài đang mưa to thế, có chuyện gì mà phải vội vã vậy? Công ty xảy ra chút chuyện nhỏ, mẹ phải đi đến xử lý ngay. Tần Khinh Vũ nở nụ cười thản nhiên. Giao Giao, đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, mẹ sẽ về nhanh thôi mà. Nói đến đây, Tần Khinh Vũ nhìn về phía Đường Kim, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút áy náy. Đường Kim, vốn muốn chuẩn bị một bữa cơm cho cậu nhưng chắc là phải hẹn lần sau rồi. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thật chúng ta cũng có thể đi ăn cơm tiệm cũng được mà. Đường Kim mở chừng hai mắt. Nếu không chúng ta cùng đến công ty với tỷ rồi cùng đi ăn cơm. Đúng vậy, mẹ, cho chúng con đi cùng đi. Tần Thủy Giao lập tức gật đầu. Tuy rằng Tần Khinh Vũ nói không có việc gì, nhưng Tần Thủy Giao vẫn có chút lo lắng. Nếu là trước hôm nay nàng chắc là sẽ không lo lắng bởi vì trong lơ. Quy, quy, to, nơ, gơm. Nàng mẹ quả thực là không gì là không làm được. Nhưng cuộc nói chuyện nửa giờ trước trên xe khiến cho Tần Thủy Giao hiểu rõ rất nhiều chuyện, cũng khiến cho nàng bắt đầu lo lắng cho an toàn hai mẹ con. Mặc dù nhìn qua Tần Khinh Vũ rất chấn định nhưng Tần Thủy Giao rất rõ ràng. Hiện ở bên ngoài trời mưa to mà Tần Khinh Vũ vẫn muốn đi ra ngoài thì chuyện kia chắc chắn là vô cùng trọng yếu. Nàng biết Tần Khinh Vũ đã chuẩn bị bữa cơm này cả mấy ngày. Không thể vì chuyện nhỏ ở công ty mà bỏ dở được. Nhìn thấy Tần Thủy Giao có chút bận tâm, lại nhìn Đường Kim ở bên, Tần Khinh Vũ do dự một chút sau đó gật gật đầu tươi cười. Được rồi, chúng ta cùng đi. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc Audi Q7 chạy nhanh ra khỏi biệt thự Tần gia. Tần Khinh Vũ có hai chiếc xe. Một chiếc là bo che, bất quá chiếc xe kia chỉ có thể ngồi hai người cho nên lúc này đi chiếc Audi. Mẹ đi nhầm đường rồi, đây không phải đường đến công ty a. Sau một ngã tư, Tần Thủy Giao không nhịn được nói. Đầu ngốc, Khinh Vũ tỉ tỉ không nói nhất định phải đến công ty. Đường Kim tiếp lời. Cậu mới ngốc ấy. Tần Thủy Giao trừng mắt lườm Đường Kim. Nghe hai người tranh cãi, khóe miệng Tần Khinh Vũ lộ ra một tia tươi cười thản nhiên. Giao Giao, kỳ thật Đường Kim không sai, chúng ta phải đến bệnh viện trung tâm đã rồi mới tới công ty. Nghe thấy không? Tôi nói câu ngu ngốc đâu có sai. Đường Kim lập tức nói thêm. Tần Thủy Giao lại trừng mắt, sau đó không hề để ý đến hắn tiếp tục hỏi. Nè xuyệt trái. Mẹ, tại sao phải đến bệnh viện a? Trong công ty có người bị bệnh sao? Có một người khách phải nhập viện. Tần Khinh Vũ mơ hồ có chút lo âu. Thế sao lại phải nhập viện a? Tần Thủy Giao nhìn không được tiếp tục hỏi. Đầu ngốc, cô hỏi thật nhiều a. Đường Kim cũng nhìn không được nữa. Ai cần cậu lo? Tần Thủy Giao lại trợn mắt lên nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Chừng 10 phút sau, Tần Khinh Vũ lái Audi vào bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Sơn. Chỗ này kỳ thật Đường Kim đã tới qua một lần, là bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Sơn nên hầu như mỗi ngày đều kín chỗ. Hôm nay mặc dù trời mưa to nhưng trong bệnh viện vẫn kín người xếp hàng. Mới vừa đi vào đại sảnh, một cô gái tóc ngắn mặc đồ công sở đã chạy ra đón. Cô gái tóc ngắn này chừng 30 tuổi. Tuy rằng không xinh đẹp cao quý bằng Tần Khinh Vũ, nhưng nhan sắc cũng không tầm thường. Lúc này vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng. Tần Tổng, ngài đã tới. Liễu Nguyệt không chịu điều trị chỉ muốn gặp ngài. Bác sĩ nói cô ấy phải điều trị ngay nhưng cô ấy không chịu phối hợp nhất quyết chờ ngài đến, ngài nhanh qua đi. Mau đưa tôi đi. Tần Khinh Vũ tuy rằng lo lắng nhưng cũng không hoảng loạn. Trừ Liễu Nguyệt ra, khách nhân khác như thế nào? Không có. Chỉ có mỗi cô ta thôi. Theo nguyên tắc là không thể xảy ra. Cô ấy chỉ bôi kem dưỡng da như mọi ngày. Trước kia đều không có chuyện gì. Cô gái tóc ngắn vừa đi vừa nói. Bây giờ không phải là lúc truy cứu nguyên nhân. Tần Khinh Vũ thản nhiên nói. Dạ, Tần Tổng, tôi chỉ phải. Cô gái còn muốn giải thích. Chuyện này lúc khác hay nói, đi nhanh đi. Tần Khinh Vũ cắt đứt tóc ngắn nữ tử trong lời nói. Hiểu rồi, Tần Tổng. Cô gái tóc ngắn không nói thêm nữa mà bắt đầu bước nhanh hơn. Mấy phút sau, mọi người đã đi tới một gian phòng bệnh ở tầng 4. Chưa bước vào nhưng đã nghe tiếng có chút điên cuồng của một nữ nhân. Đừng chạm vào tôi không muốn tiêm. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài hết cho tôi. Cô gái này cũng chỉ tầm 20 tuổi. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng làn da vốn trắng nõn nà bây giờ nổi đầy chấm đỏ. Công với mái tóc bù xù làm cho nàng thêm vài phần đáng sợ. Nhìn thấy Tần Khinh Vũ bước vào cửa, cô gái nổi điên mừng rỡ. Tần tỷ đến rồi, mau giúp em với, em không thể để mất đứa bé được, tỷ hiểu mà. Nói xong cô gái này lại khóc òa lên. Liễu Nguyệt, tỷ hiểu mà, em đừng kích động. Tần Khinh Vũ bước nhanh đi đến giường bệnh ôn nhu an ủi Liễu Nguyệt một câu, sau đó nhìn bác sĩ bên cạnh. Cao chủ nhiệm tình huống thế nào? Bước đầu chẩn đoán là trúng độc. Nhưng cụ thể là loại độc gì thì còn cần xét nghiệm nhưng bây giờ chúng ta có thể tiến hành truyền dịch để ổn định tình huống của bệnh nhân. Cố gắng tránh tình trạng của chuyển biến xấu đi. Chờ xét nghiệm rõ kết quả. Rồi tiến hành trị liệu. Vị cao chủ nhiệm này hiển nhiên nhận thức Tần Khinh Vũ, cuối cùng hắn còn nói thêm một câu. Tần Tổng, bệnh nhân mang bầu hơn 5 tháng. Nàng muốn chúng ta hứa phải giữ được đứa bé mới điều trị mà chúng tôi thì không thể nói trước được điều gì. Khả năng giữ đứa trẻ lại được bao nhiêu? Tần Khinh Vũ hỏi. Chưa tới một thành. Cao chủ nhiệm thở dài. Hơn nữa, cho dù giữ được, e rằng đứa bé sẽ bị ảnh hưởng của độc tố, sau ai cũng sẽ có vấn đề. Nhưng mà không chỉ liệu thì độc tố ngấm vào thai nhi thì khi đó thần tiên cũng không cứu được. Sắc mặt Tần Khinh Vũ trở nên ngưng trọng dị thường. Người khác không biết, nhưng nàng và Liễu Nguyệt đều rất rõ ràng. Đứa bé này không được phép xảy ra chuyện gì à. Tần Tổng, các vị mau làm quyết định đi. Tình trạng của cô ấy đang ở chuyển biến xấu. Độc tố có lẽ đã ở ảnh hưởng của thần trí nàng. Nếu không trị liệu, chỉ sợ thật sự không còn kịp rồi. Cao chủ nhiệm lại thúc giục. Ngay tại khi Tần Khinh Vũ không biết nên làm thế nào cho phải, bên cạnh vang lên giọng nói của Đường Kim. Khinh Vũ tỉ tỉ, để cho em thử xem. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường. Chương 0132. Tôi không quan tâm. Đường Kim đáng thối, cậu tính làm loạn gì đây? Tần Khinh Vũ còn chưa nói gì Tần Thủy Giao đã muốn bất mãn chừng mắt nhìn Đường Kim. Đầu ngốc cô mới là người quấy rối đó. Đường Kim có điểm mất hứng. Tôi muốn giúp mà. Đường Kim cậu có biện pháp? Tần Khinh Vũ hơi vội vàng hỏi. Khinh Vũ tỉ tỉ, chẳng lẽ sư phụ không nói cho tỉ biết bổn sự lợi hại nhất của em sao? Đường Kim cười hì hì. Chúng độc mà thôi có gì khó khăn chứ? Nói xong Đường Kim đã đi đến bên giường bệnh. Đột nhiên điểm ngón tay trên người Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt vốn có chút điên cuồng liền an tĩnh lại không nhúc nhích. Cũng không nói gì nữa. Cậu làm cái gì đấy? Hồ sĩ nhất thời bất mãn kêu lên. Nếu bệnh nhân xảy ra chuyện gì cậu có chịu trách nhiệm được không?

vậy nên Tần Khinh Vũ mới không chút do dự đồng ý cho nàng ở lại. Chỉ tiếc Tần Khinh Vũ không ngờ được rằng Mạnh Linh đang cõng rắn cắn gà nhà. Tần tỷ, xin lỗi, em cũng là thân bất do kỷ. Trong mắt Mạnh Linh hiện lên một tia áy náy. Mạnh Linh, chị đã tin lầm em. Trong đôi mắt mê người của Tần Khinh Vũ mơ hồ thoáng hiện lửa giận. Tần tỷ, chị từng nói trên đời này không có vài người đáng giá để chị tin tưởng, kỳ thật em rất đồng ý câu này. Mạnh Linh mỉm cười. Chị nên đừng tin em mới đúng. Nói xong, Mạnh Linh quay đầu nhìn về phía hai người đàn ông. Mau đi lên lầu tìm Tần Thủy Giao. Hai người gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Hai người vừa mới đi đến giữa cầu thang thì từ trên tầng đã vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Tần Thủy Giao từ phòng ngủ đi ra liền thấy mọi chuyện đang phát sinh. Theo bản năng sợ hãi kinh hô. Mà tiếng kêu này của nàng cũng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Người duy nhất không ngẩng đầu lên nhìn Tần Thủy Giao là Tần Khinh Vũ, trong khoảnh khắc đó nàng đã ra tay. Hai đạo ánh sáng đen từ hai đế giày của nàng bắn ra vô thanh vô tức mà cực kỳ nhanh chóng đâm vào chân hai người đàn ông khi mà họ còn chưa ý thức được gì. Á! Hai người cùng kêu lên đau đớn. Mất tự chủ ngã ra sàn nhà. Mà đúng lúc này Tần Khinh Vũ nhanh như cơn gió đánh về phía Mạnh Linh. Tần Khinh Vũ thường ngày tạo cho người ta cảm giác ôn nhu ưu nhã, giờ đang thể hiện ra tốc độ cùng sức bật kinh người. Hai người kia còn chưa ngã chạm sàn thì nàng đã vọt tới bên cạnh Mạnh Linh. Cấm nhúc nhích đứng lại, mở ngoặc vuông, em cua. Tôi đốt ne đóng ngoặc vuông, hai người áo đen đã chạy tới giữa cầu thang kia vội lấy lại tinh thần. Đồng thời hét lên quay người chĩa súng về phía Tần Khinh Vũ. Nhưng bọn hắn lập tức phát hiện mình đang nhắm vào chính Mạnh Linh, bởi vì Tần Khinh Vũ đã luồn ra phía sau Mạnh Linh. Tay trái nàng cầm theo một con dao nhỏ đen bóng dí sát vào gáy của Mạnh Linh, nàng lạnh lùng như băng giá nói. Đừng nhúc nhích, đao có độc, gặp máu sẽ chết. Mẹ! Tần Thủy Giao có chút kinh hoàng kêu một tiếng. Mau vào phòng, khóa chặt cửa, gọi cho Đường Kim. Tần Khinh Vũ hướng Tần Thủy Giao lệ quát một tiếng. Lần trước gặp chuyện tương tự Tần Thủy Giao đã có phản xạ cực kỳ hoàn mỹ, nhưng lúc này nhìn thấy Tần Khinh Vũ gặp nguy hiểm nàng lại không cách nào chấn định lại. Sững sốt hơn 10 giây sau mới vội vàng xoay người vào phòng ngủ. Khóa chặt rồi lấy điện thoại ra gọi cho Đường Kim. Tần tỷ thực sự nghĩ không ra, chỉ còn chuẩn bị hậu chiêu như vậy à? Mạnh Linh đứng đó không dám động, nhưng biểu hiện cũng coi như chấn định. Chị nói rồi. Trên đời này không được mấy người đáng giá tin tưởng. Chị cũng không thể có thể hoàn toàn tin tưởng em. Đừng tưởng rằng em hiểu rõ chị. Đến cả con gái cũng chưa hiểu hết đâu. Tần Khinh Vũ nói với giọng lạnh như băng. Chỉ cần em động đậy hoặc sao trong tay chị hạ xuống thì em sẽ chết khỏi cần nghi ngờ. Đừng ôm tâm lý may mắn. Hai người trên sàn nhà chính là vết xe đổ đấy. Mạnh Linh theo bản năng nhìn về hai người ngã xuống sàn. Sắc mặt liền tái nhợt. Hai người này đã trợn trừng hai mắt. Thất khiếu trào máu. Cứ thế mà chết đi. Trong nháy mắt. Hình tượng Tần Khinh Vũ cao quý tao nhã khi xưa đã tan biến trong lòng Mạnh Linh. Chỉ còn lại một sát thủ lạnh lùng xinh đẹp. Tần tỷ, nếu chị giết em, chị và con gái chị cũng sẽ không có kết cục tốt. Mạnh Linh cố giả bộ chấn định. Bằng không chỉ buông đao, chúng ta từ từ nói chuyện. Muốn đàm phán, không thành vấn đề. Tần Khinh Vũ lạnh lùng nói. Còn muốn ta buông đao, đó là không thể. Không đợi Mạnh Linh nói tiếp, Tần Khinh Vũ tiếp tục nói. Em đã muốn đàm phán, vậy thì nói đi, là ai bảo em tới? Diệp Minh Phương à? Tần tỷ, kiểu này em không tiện nói chuyện. Mạnh Linh còn chưa nói dứt lời, tiếng súng đã vang lên. Bang bang, hai người áo đen kia cùng nổ súng, mục tiêu chính là Mạnh Linh. Ách, Mạnh Linh kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra sàn. Sắc mặt Tần Khinh Vũ đại biến, nhưng nàng vẫn phản ứng nhanh như cũ. Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, nàng theo bản năng ngã sang một bên, đồng thời tay phải vung lên. Đinh, một tiếng vang nhỏ. Một luồng ánh sáng đen từ tay áo phải Tần Khinh Vũ bắn ra rồi đột nhiên nổ tung. Luống sáng biến thành mấy chục mũi châm đen cực kỳ nhỏ.